Truyện đa mỹ, ngụy trang học cha. Tập 7. Thầy Đường, hay qua xem cái quạt thế nào đi. Từ Hà vừa nhặt bài thi vừa nói, tạp âm quá lớn, chốc nữa thi tiếng Anh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghe đấy. Đường Sâm gật gật đầu, đi qua kiểm tra quạt. Từ Hà cúi người cầm bài thi trong tay, từ góc nhìn của cô ta, chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể thấy cảnh tượng dưới đáy học bàn. Trong thấy Từ Hà sắp sửa đứng dậy, Tào Du như bị điện giật mà rụt tay về. Hà Triều phản ứng chậm hơn, hắn nhìn Tào Du cúi đầu tiếp tục làm bài, lúc này mới chớp chớp bắt mấy cái, năm ngón tay siết lại, một lần nữa nắm cục giấy vo tròn trong tay. Từ Hà không hề phát hiện có điều gì bất thường. Sau khi nhặt hết sắp bài thi, cô nhìn xung quanh một lúc rồi mở sách ra đọc tiếp. Đường Sâm bắt được một anh chàng đang có ý đồ lật sách ngữ văn dò đáp án. Thầy đứng ngay bên cạnh bàn học cậu ta, không nói không rằng gõ gõ góc bàn cảnh giác. Quạt trần chậm rãi dừng lại. Phía trước Tào Du còn tận bốn bàn. Bốn người anh em này vô cùng lo lắng, không hiểu sao đến giờ còn chưa thấy đáp án truyền lên. Chậm thêm một lúc là sẽ chẳng còn thời gian nào để chép nữa. Thế là ngồi bàn đầu, rốt cuộc không chịu được, quay đầu lén hỏi đứa sau lưng mình. Hàng đâu? Đứa ngồi sau tỏ vẻ không biết, lại quay ra phía sau hỏi. Vẫn còn ở chỗ Triều ca à? Bao giờ mới lên đây được? Không biết nữa. Dục đi, không kịp đưa đầu, sắp hết giờ rồi kìa. Cậu bạn ngồi bàn thứ tư được giao trọng trách này, nhưng không dám hỏi. Truyền thuyết về Tà Du đến giờ vẫn còn được truyền tụng trong trường kia kìa. Cậu ta đề nghị. Hay là bọn mình tự thử sức xem thế nào? Đã chuẩn bị tốt tư tưởng tự lực cánh sinh, bốn kẻ cùng cánh ngộ không còn hy vọng gì vào đáp án cứu trợ nữa. Trái lại, Hà Triều rất nghĩa khí. Hắn chờ thêm mấy phút, tiếp tục chọc lưng Tà Du. Đáp án này, nhanh lên. Tà Du thưởng cho hắn một chữ. Lằng. Sao lại vô tình như thế? Hà Triều nói, cậu ngẩng đầu nhìn coi, bốn vị quân đài này. Nhìn bóng lưng buồn bã đau thương của chúng nó kia kìa. Không cắn rứt lương tâm sao, trong lòng không nghĩ ngợi gì à? Tà Du nói, liền qua cái trắm gì đến tội. Hà Triều không còn gì để nói. Chỉ còn 10 phút cuối, tất cả nắm chắc thời gian. Đường Sâm nhìn đồng hồ trên tay nhắc nhở, mau chóng hoàn thành bài nghị luận. Chú ý thời gian, bây giờ bắt đầu, vào phần kết luận được rồi đấy. Đường Sâm nói rồi quay người đi về phía bục giảng. Thừa dịp sơ hở, Tà Du không quay đầu, đưa tay ra phía sau. Cậu không buồn lén lút thấp thỏm giống Hà Triều. Hoàng Minh Chính Đại chìa tay xuống cạnh bàn Hà Triều, giọng có vẻ mất kiên nhẫn. Đáp án. Hà Triều thoáng chốc sửng sốt, sau mới kịp phản ứng, thấy cục giấy vào tay Tà Du. Tà Du cầm cục giấy ném thẳng lên bàn, chuẩn xác rơi xuống mặt bàn đứa ngồi đằng trước. Hà Triều hiểu ra, bất chợt rất muốn cười. Hắn cúi đầu, bài thi đã viết xong xuôi, hắn chống khuỷu tay trên mặt giấy, lấy tay che một bên mắt, có vẻ hơi mất tập trung, bụng trộm nghĩ thầm trong lòng. Anh bạn nhỏ mới nãy vừa nói liên quan cái chấm gì đến tôi, thật sự hơi bị đáng yêu. 10 phút sau, chuông treo. Buổi sáng thi hai môn, ngay sau đó là thi tiếng Anh. Phòng thi của bọn họ chẳng ai cần về lớp lấy sách ôn tập gì hết, trừ ra ngoài đi toilet, còn lại sau khi nộp bài thì tiếp tục ngồi đợi trong phòng. Chờ hai giám thị thu đủ bài thi, sắp xếp lại theo danh sách thí sinh, cả bọn xông ra ngoài cửa, vẫy tay tạm biệt hai vị giám thị, đồng loạt treo họ. Chào thầy, chào cô, hẹn gặp lại. Trong lớp ầm ĩ huyên náo, có đứa nào đấy mang theo cả poker ngồi chơi đấu địa chủ. Triều ca, qua chơi không? Cậu chàng mang bài poker vừa chia bài vừa hỏi. Hà Triều đứng dậy khoát tay nói. Không qua, tôi bay chơi đi. Tà Du đang mãi tính điểm, vừa đếm đi đếm lại vừa viết lên giấy. Hà Triều đi đến bên cạnh Tà Du, cúi nhìn thoáng qua. Chưa kịp trông thấy gì, Tà Du đã soạt một tiếng, lật úp giấy lại. Viết gì đấy? Còn keyboard không cho xem? Hà Triều cũng không để ý đổi chủ đề, thuận miệng chủ. Đi vệ sinh không? Tà Du vẫn không hiểu được sở thích đi toilet tập thể của mấy người này. Chẳng lẽ tự đi thì không tra tiểu được hay sao? Thật quá trách việc. Cậu đặt bút xuống, diễu cợt nói. Làm sao? Cần người nâng cho cậu tiểu nữa hả? Bạn cùng bạn, quá vô tình. Hà Triều sờ mũi. Hà Triều rửa tay xong, rồi ra ngoài lắc lư vài vòng. Trên đường đi,

Mồ hôi chảy dọc xuống cổ, hắn lau xong mồ hôi trên mặt, giơ tay tỏ ý tán thưởng Tà Du, giọng nói khang đặc. Trâu bò, quá lợi hại. Tà Du không người, gấp gáp hô hấp, lỗ tai trở nên ong ong, không thể nghe rõ giọng nói của Hà Triều. Hà Triều cũng kiệt sức, hắn dứt khoát thả người nằm dài trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trời cao xanh vời vợi trước mắt. Không biết vì sao, có thể do lúc nãy đại não rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Sau khi tỉnh táo lại, một ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu. Hà Triều, em cứ an tâm ôn tập đi nhé. Kỳ thi cấp 3 sắp tới, cô còn có một bộ đề ôn cho em đây. Làm xong lại để cô giảng lại cho em. Với thành tích của em, có trường cấp 3 nào mà không vào được? Hà Triều vuốt vuốt mái tóc, không muốn nghỉ tiếp, nhưng chẳng thể nào chịu được. Khẽ chửi bộ câu, mẹ kiếp. Tà Du chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Hai tay chống xuống mặt sân, lấy chân đạp đạp hắn. Này! Một lúc lâu sau Hà Triều mới trả lời. Sao đấy? Tà Du nói, gọi cậu là đồ ngu, cậu dám đáp không? Hà Triều không biết vì sao Tà Du lại tự dưng nói vậy. Cậu mới ngu ấy. Cho nên đó. Tà Du cũng thuận theo đó nằm xuống. Sau khi vận động quá sức, thanh âm của cả hai đều trở nên khàn khàn. Lại gần, trong lúc hít thở, dường như cô ngửi thấy thoang thoảng mùi xà phòng trộn lẫn với hương vị mồ hôi trên người Hà Triều. Đừng nên hỏi người khác, phải tự hỏi chính mình. Tà Du nói xong, một hồi lâu sau Hạ Triều không nói gì. Ngay lúc cầu cho rằng chủ đề này sẽ chấm dứt tại đây, Hạ Triều tự dưng buông một câu. Tôi thì thấy bộ dáng mình đẹp trai quá ấy chứ. Hai đứa nằm sóng xoài trên sân tập, tư thế khá buông thả vì quá kiệt sức nên không rảnh bận tâm tới hình tượng nữa. Hạ Triều giang hai tay thành hình chữ đại, chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình còn nóng hơn cả mặt sân tập phía dưới. Tà Du không còn sức đâu để khinh bỉ hắn. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn chào thua trước da mặt dày của tên này. Giật giật chân, định đạp mấy phát, thế nhưng lại không đạp được bởi vì Hà Triều đột nhiên chống tay ngồi dậy. Hà Triều nói tiếp. Thật mà, cậu đã gặp người đẹp trai hơn tôi chưa hả? Giữa biển người mênh mông, có thể quen biết được tôi. Tà Du nói. Cậu còn hăng hái nhỉ? Hà Triều nói. Bút tiền cũng kêu không có còn gì. Tà Du nhớ lại buổi tối hôm cả bọn ngồi chơi bút tiền, tự dưng thấy hơi buồn cười. Có, ai nói không có. Tà Du giận, nhìn sang hắn. Sau đó lấy tay chỉ mình. Ông nội cậu đây này. Hà Triều nói. Ông nội. Tà Du thuận theo đó đáp lời. Ngại quá, cháu trai. Con mẹ nó, bạn nhỏ à, cậu dám chiếm tiện nghi của tôi hả? Tự dưng bối phận bị thụt lùi hai bậc. Hà Triều cười nắm cổ áo Tà Du, định giả vờ bắt nạt cậu, kết quả lực tay mất khống chế. Cũng chẳng ngờ Tà Du chỉ nằm đó mặc kệ hắn, không đánh trả. Không cẩn thận quá tay, cổ áo bị kéo mở rộng. Làn da của Tà Du vốn đã trắng, sau khi chạy dưới trời nắng lại trở nên ửng hồng. Một mảng da lớn lấp ló hiện ra dưới lớp áo, thân thể thiếu niên gầy gò mà xinh đẹp, thậm chí còn mang theo nét quyến rũ. Rốt cuộc, là ai chiếm tiện nghi của ai đây? Tà Du vỗ vỗ tay Hà Triều, buông tay. Hà Triều thả tay ra, ngồi đần tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới thả người nằm xuống mặt cỏ, cứng ngắc nhả ra một câu. Cậu, dáng người không tệ nhỉ? Tà Du nhận ý tốt đáp lại. Cảm ơn, cậu cũng không tệ. Mới suy nghĩ hỗn độn trong đầu nháy mắt ngưng bặt. Hà Triều đã quên bén mất mới vừa rồi, mình còn đang xoắn xuýt vấn đề gì. Nhưng Hà Triều vẫn cảm thấy nóng trực, kéo dài từ cổ họng đến tận lồng ngực, đang nghẹt thở, là cảm giác nóng đến không biết phải diễn tả thế nào. Như thiêu như đốt. Hà Triều không biết đang nghĩ gì, đầu óc trở nên mộng mị, ma xui quỷ khiến thế nào lại thoáng liếc mắt, nhìn đúng quần của mình. Tà Du không hề hay biết tư duy của Hà Triều đã chệt đường trai, cong vút đến tận nơi nào rồi. Cậu nằm ngắm trời mây một lúc, ngắm mệt rồi nhắm mắt. Bốn bề vắng lặng, nghe thấy cả tiếng hô hấp của Hà Triều. Còn có nhịp tim, cho đến giờ, vẫn đập liên hồi không ngừng gia tốc của người ấy. Lúc sau, Tà Du vẫn nhắm mắt hỏi. Tim đập nhanh vậy, mệt lắm hả? Hà Triều vuốt mặt, không biết nói thế nào. À, đúng thế, chạy mệt quá. La Văn Cường chạy được 10 vòng, chạy xong liền nằm co quắp trên mặt đất cách bọn họ có nửa vòng sân.

Động lực trời dưỡng á. Mẹ nó, chó chẳng là cảm thụ dục vọng muốn giết người thì có. Sáng sớm ngày hôm sau, tòa ký túc xá phát loa tưng bừng, đình tài nhức óc, một khúc ca tinh trung báo quốc vang dội truyền đến tai tất cả mọi người. Khoái trầm lên xứ phương bắc xa xăm, rồng nổi dậy, tiếng ngựa hí vang trời. Ta nguyện cố thủ giữ vịnh quải biên cương này, Trung Hoa hùng vĩ để khắp tứ phương. Trong phóng khoáng lại dạt dào tình cảm, vừa thống khoái vừa hào khí ngút trời, đủ để kích động từng tế bào nhiệt huyết của các thanh niên yêu nước, làm cho trách nhiệm sứ mệnh trỗi dậy mạnh mẽ, đam mê học tập không ngừng sôi trào. 6 giờ sáng, tất cả đám học sinh trong tòa ký túc xá thực sự trở nên sôi trào. Cả bọn nhảy ra khỏi giường, vội vàng đến mức không kịp xỏ dép lê, mở cửa ra hỏi nhau, không hẹn mà cùng chửi bới, đậu má. Cái chuyện gì thế? Sao lại thế này? Mới có 6 giờ. Có để yên cho người ta ngủ không hả? Mẹ nó, ai gào rú đấy? Hà Triều trùm kính chăn mền, dự định chống chịu cho hết bài hát. Thế nhưng cuối cùng, bị tiết mục phát thanh náo động đến ông cả đầu, cộng với hàng loạt tiếng trầm trầm hùng hổ ngoài cửa truyền vào, nhìn không nổi nữa chống tay ngồi dậy. Làm cái gì vậy? Ngủ một đêm, di chứng chạy 15 vòng hôm qua đã lũ lượt kéo đến, nhất là trước đó không lâu vừa bị thương mắt cá chân. Chiều đừng chạy cự ly dài cường độ cao như vậy, thật sự hơi quá sức. Hà Triều cao cao mái tóc, xuống giường, xỏ dép, chậm rì rì ra cửa phòng, cúng hoa cùng với không khí mà hô. Ai hưng phấn vậy? Tình trùng báo quốc cơ à? Thật có khí thế. Hà Triều không nói to, nhưng giọng hắn có độ nhận diện rất cao, âm điệu lúc nào cũng nâng cao hơn một chút, như đang lơ đãng đùa cợt. Có người nhìn thấy hắn, tạm ngừng phun trào. Chào buổi sáng, Triều ca. Hà Triều không nói gì, ngáp một cái ra hiệu cho người kia, sau đó lắc lư, đi qua cửa đối diện, mang theo thái độ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Gõ cửa gọi Tà Du. Du Du, dậy đi Du Du. Thế này trời mà còn ngủ được à? Hà Triều tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, gõ một lúc không thấy ai đáp lại. Trùng hợp thay, tình trùng báo quốc đã kết thúc, đang tính quay về ngủ tiếp. Cửa trước mặt kẹt một cái mở ra. Mẹ kiếp, cậu không chịu yên hả? Tà Du tháo cái nút tai ra, tựa cạnh cửa nhìn hắn. Có trắm mậu thả. Không thèm quan tâm xem Tà Du có hoan nghênh mình không, Hà Triều tự nhiên như trùi lách qua cậu đi vào. Qua gọi cậu đi ăn sáng. Tà Du chưa vội đóng cửa, đứng ngay đó nhìn hắn. Trong mắt vô cùng rõ ràng, tỏ ý, cút ra ngoài đi. Hà Triều coi như không nhìn thấy. Mặc dù tiết mục hát hò đã ngừng lại, thế nhưng buổi biểu diễn của chủ nhiệm Khương mới chỉ vừa bắt đầu. Alo, alo, nghe rõ không? À, tốt. Các em học sinh, buổi sáng tốt lành. Cái gọi là thời gian biểu mỗi ngày chính là lúc sáng sớm. Hà Triều quá thực kinh ngạc. Mẹn đét ơi, chưa xong sao? Tà Du khẽ dậy dậy thái dựng. Thế này thì coi như muốn ngủ cũng không được nữa. Dứt khoát đóng cửa lại, xoay người đi rửa mặt. Bài toán ngày hôm ấy, ông thầy toán chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc cho xem. Trong khi Tà Du đánh răng, Hà Triều dựa vào tường, đứng đấy tự lại nhảy. Cậu cứ chờ ông khen ngợi tôi đi. Tôi chưa từng lạc quan về bài thi nào như thế, câu nào tôi cũng biết. Tà Du đánh răng xong, vốc nước lên vỗ mặt. Tới lúc Hà Triều nói, lần này nhất định sẽ qua môn. Tà Du lau mặt xong, thẳng thừng ném cái khăn vào mặt Hà Triều. Hắn không nhắc đến đã đành, càng nhắc Tà Du càng thấy đau đầu, thầm nghĩ, cậu đòi qua môn cái trắm ấy. Sao thế? Hà Triều kéo cái khăn mặt xuống, còn gắt ngủ hả? Tà Du chạm tay vào khóa quần, ngón tay cầm khóa kéo xuống dưới một chút. Ý định rất rõ ràng. Khép cửa lại, lăn qua một bên đi. Thẹn thùng cái gì? Đàn ông với nhau cả mà. Hà Triều miệng thì nói vậy, tuy nhiên vẫn khá nghe lời xoay người đi về hướng bạn học. Tà Du kéo khóa quần ra, không để ý đến hắn. Chiều hôm qua, khi thi toán học, vì muốn khống chế điểm bài thi của mình. Được nửa giờ, Tà Du đã dò hỏi Hà Triều xem trả lời đến đâu rồi. Đề thi lần này cơ bản đều là bài tập được giao về nhà, chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ, ví dụ như 10 thành 20, dễ đến đứa ngốc cũng làm được. Hà Triều kêu bài làm không tệ, cậu vẫn tin. Dù sao ngày thường Hà Triều cũng không phải loại người chăm chú nghe giảng. Từ sau khi chọc giận ông thầy toán, hắn không còn được hưởng bình yên trong lớp của ông nữa. Điện thoại bị cấm tiệt nên đành phải ngẩng đầu nhìn bảng đen. Cũng không biết tóm lại là hắn nhìn có hiểu gì không, dù sao tên này luôn có kiểu ngồi ngay cạnh. Từ Dương quay sang nói nhảm vài câu. Hóa ra là như vậy, dễ ợt. Bài này cậu có hiểu không? Tôi hiểu rồi đó. Hiểu, hắn hiểu cái búa. Lúc thu bài, Tào Du liếc nhìn đáp án của hắn, chợt nhận ra Hạ Triều đã hoàn toàn cô phụ niềm tin của mình. Hạ Triều đi đến đi lui trong phòng, cuối cùng ngồi xuống giường Tào Du. Tào Du đi toilet xong thuận tiện dọn dẹp lại lần nữa, chờ cậu xong xuôi đi ra ngoài. Đã thấy tên Hạ Triều rảnh rỗi xin nông nổi kia mới nãy còn qua gõ cửa kêu gào đòi đi ăn sáng, giờ đã nằm ngủ ngon lành trên giường mình. Vạt áo của Hạ Triều bị xốc lên, mặc dù dáng người cao gầy nhưng cái gì nên có cũng đều có. Đường nét cơ bụng, nơi vòng eo được khắc họa rõ ràng, nhất là khi hô hấp phập phồng. Tuy vậy, nét ngây ngô cũng thuộc về thiếu niên, đã hòa tan tính công kích của nó. Nửa mặt của Hạ Triều vùi vào trong chăn. Tà Du bẻ bẻ khớp tay mấy phát, rất muốn đánh người. Sau kỳ thi thắng, dẫu cho thành tích thế nào, hết thảy đám học sinh đều đã trở về trạng thái sinh hoạt beta những giờ trước đó. Sáng sớm, vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao với các loại thần tượng minh tinh cùng bộ phim truyền hình đang hoát tối qua. Chó điên mới rồi còn lên loa vào tai chuông báo thức, giờ đã đứng nơi cổng trường bắt những đứa đi trễ. Giáo viên trường nhị trung có hiệu suất chấm bài rất cao, đem cả bài thi về nhà chấm buổi tối, hôm sau có thể công bố điểm luôn. Vạn Đạt ngồi sớm ngoài phòng giáo vụ cả một giờ giải lao, ngoèo đầu, cổ tay dán sát vào ván cửa. Ngay lúc Đường Xăm mở cửa ra ngoài đổ rác, cậu ta ngay lập tức đứng phắt dậy, chui toạt vào trong nhà vệ sinh. Em chờ một chút. Đường Xăm đâu có mù, ông ta phải vẫy tay với Vạn Đạt. Qua đây. Hồi mới vào trường, Đường Xăm đã được các giáo viên khác kể rằng cậu nhóc này đặc biệt thích nghe lỏm. Hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến. Tay thầy cầm túi chắc, đi lên phía trước hỏi Vạn Đạt. Nghe được cái gì rồi? Vạn Đạt nói. Lớp mình đứng hạng chót. Hạng nhất hạng nhị toàn khối đều thuộc về lớp mình. Nhưng mà là đếm ngược. Điểm bình quân cao nhất thuộc về lớp 2. Môn toán của người được điểm tối đa. Bài tiếng Anh của Hứa Tình Tình không tệ. Có cô dạy ngữ văn bên cạnh, tháng sau sẽ kết hôn ạ. Đường Xăm chỉ biết hoang mang nhìn Vạn Đạt một hồi. Thật không ngờ mới có một lúc mà thằng bé này đã hóng được nhiều chuyện đến như vậy. Cái tai của em thần kỳ ghê. Số cuộc em có mấy cái lỗ tai? Còn gì nữa không? Vạn Đạt nói. Không có, báo cáo hết đã. Mắt thấy sắp sửa đến giờ vào học, Đường Xăm muốn trăng dậy cậu ta, cũng không có thời gian. Tránh rỗi thì đọc sách nhiều vào. Lên lớp đi. À, kêu Hạ Triệu giữa trưa lên phòng gặp thầy. Vạn Đạt vội vàng vâng dạ. Đường Xăm đi được mấy bước lại lùi về, dừng một chút rồi nói. Gọi cả Tài Du lên nữa nhé. Trong lớp học, Hạ Triệu ở chỗ ngồi đang cùng Tài Du tranh một trận bất phân thắng bại. Từ tiết trước, cờ ca trô trên giấy, tiết ngữ văn lúc nãy tỷ số là 2-2. Tư duy logic của Hà Triều rất mạnh, giao thủ mãi không đến hồi kết. Mỗi lần Tà Du sắp ăn năm định nối hàng lại đều bị Hà Triều thò một chân vào cắt đứt. Lấy trí thông minh của Hà Triều, Tà Du nghi ngờ có khi hắn đánh bậy đánh bạ không biết chừng. Vàng Đạt theo tiếng chuông vào tiết về lớp học. Triệu ca, Du ca, lão Đường kêu các ngài, trưa nay đến văn phòng một chuyến đấy. Hai người bọn cậu, tại sao lần nào cũng hạng nhất đếm ngược vậy hả? Hà Triều nghe nói thế, biết ngay Vạn Đạt đã thăm dò được số điểm, đặt bút xuống hỏi. Tôi ạ, tôi đếm ngược thứ mấy? Tà Du đã đoán được kết cục, không thèm ngẩng đầu lên. Quả nhiên Vạn Đạt nói, đếm ngược số 1, mà toán cậu chỉ được 10 điểm thôi. Hà Triều có vẻ còn đang chìm đắm trong cơn mê, tưởng rằng mình sẽ qua môn. Nghe đến hai chữ 10 điểm, hắn thoáng kinh ngạc. Tôi cách hàng đơn vị chỉ một số nữa thôi á. Vàng Đạt nói, còn không phải sao, quá trâu, kéo thẳng điểm bình quân của lớp mình xuống 2 điểm. Vàng Đạt nói xong, phát hiện Hà Triệu có vẻ khá suy sụp, lại hỏi, sao vậy Triệu ca? Đừng để ý đến cậu ta, chưa tỉnh ngủ đi mà. Tạ Du nói, vẫn còn đang chờ thầy toán khen ngợi, ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Vàng Đạt cảm thấy mình với Tạ Du dạo này cùng nhau lăn lộn, ít nhiều cũng khá thân thuộc, thốt ra một câu, Du ca, cậu cũng được 20 điểm thôi đó. Cả hai, đâu có ai khá hơn ai. Tạ Du nói, cậu muốn ăn đòn hả? Hà Triều nghe xong lập tức bật cười, càng cười cả khoa trương. Giữa trưa, Đường Xăm cơm nước xong xuôi, chạy về văn phòng, chờ hai cậu học trò vững vàng, ôm hai vị trí đội sổ đến phòng gặp mình. Đường Xăm viết sẵn mấy nội dung, dự định sẽ trò chuyện, nhưng cuối cùng đã quyết định, tới lúc ấy nói gì tính sau. Thầy Đường, hai đứa đó từ lớp 10, đã như vậy rồi. Các thầy cô khác nhìn Đường Xăm miệt mài sắp xếp, phân tích điểm số thi tháng của Hà Triệu và Tạ Du, cũng biết thầy hẹn cả hai cùng lên văn phòng nói chuyện. Dù có dạy tốt như thế nào, chúng cũng không có chịu nghe đâu, chẳng có cách nào khác. Tôi nói vậy không phải bảo thầy sẽ bó tay không giúp chúng nữa, thế nhưng hai đứa này thật sự bất lực, quá bất lực. Đường Xăm tiếp tục đọc qua bài thi của Hà Triệu cùng Tạ Du, không trực tiếp phủ nhận ý kiến của vị giáo viên nọ, cũng chẳng nề hà, mình đang làm việc tốn công vô ích. Thầy nói, tôi vẫn đang ngày ngày dạy dỗ chúng, cố hết sức mình, cứ coi như làm hết khả năng thôi. Hơn 10 phút sau, cả hai mới đến, quy củ gõ cửa. Thưa thầy, Đường Xăm khép giáo án lại, vào đi. Không khó đoán mục đích của Đường Xăm khi gọi hai đứa lên. Ác hẳn lại phê bình thành tích rồi. Lúc học lớp 10, các thầy cô bộ môn từng gọi cả hai nói chuyện, rốt cuộc cũng chỉ là nói chuyện thôi. Sau này đâu lại vào đó. Hà Triều nhìn có vẻ rất là thư thái, chắc là quá quen thuộc với tình huống này rồi. Hai em ngồi đi. Đường Xăm đặt bài thi lên bàn. Thầy hỏi cả hai nhé, trong quá trình học tập có chỗ nào cảm thấy quá khó không? Cứ nói ra rồi mình sẽ cùng nhau giải quyết. Nói một cách khác, chính là đến tục cùng vì sao hai đứa có thể thi được điểm thấp, tỷ lệ lậu như vậy hả? Tạ Du không giải thích được lý do. Chẳng lẽ lại nói vì biết đáp án chính xác nên né tránh một cách hoàn mỹ à? Chứ sợ nói ra sẽ hụ chết ông thầy. Hà Triều thì ngược lại. Đối đáp trôi chảy, chỗ nào cũng khó ạ? Hà Triều, mới hôm nọ tôi còn khen ngợi giáo viên chủ nhiệm rằng dạo này biểu hiện trong giờ toán của cậu không tồi. Đang nói chuyện, thầy toán ăn cơm xong đi đến, tay còn cầm cây tăm. Sao lại ra nông nỗi này? Hà Triều không nói gì. Tạ Du trả lời hộ bàn cùng bàn. Lúc nghe giảng, cậu ấy cũng tưởng mình hiểu hết à? Lúc này, đến phiên ông thầy toán cạn lời. Thầy lắc đầu trở về chỗ ngồi của mình. Các trò đúng là người trời. 6 bài thi đặt trên bàn, Tạ Du thấy lần này có vẻ lão Đường muốn tập trung nói về kỳ thi tháng rồi. Đường Xăm lại hỏi, bình thường các em, hay chơi game đúng không? Phải giả vờ cho giống thật, nên dù không thích chơi, cũng phải gật đầu. Vâng. Hà Triều nói, thích, cực kỳ thích. Thầy đã thử tiếp cận qua một chút, nghe nói trò này rất được thịnh hành. Hà Triều, thấy bảo em cũng rất thích chơi. Đường Xăm không nhắc đến bài thi, rút điện thoại ra. Không ngờ, khẩu vị của em vẫn còn rất hồn nhiên trong sáng. Hồn nhiên trong sáng à? Không hiểu lão Đường căn cứ vào đâu mà kết luận ra tổ hợp 4 chữ kỳ quặc này. Thừa dịp lão Đường cúi đầu, lay hoay mở điện thoại di động. Hà Triều huých huých tay lão Tạ. Nói tôi trong sáng ấy hả? Không biết, cũng không muốn biết. Cái gì là hồn nhiên trong sáng à? Cũng giống như đàn ông tầm trung niên, như lão Đường. Thường mê trò, đánh cờ pha trà chơi chim thôi mà. Hà Triều càng nghĩ càng thấy vô lý. Kiểu như tuyệt địa, thương vườn hay là chiến trường đẫm máu, thì làm sao ông chơi được? Đường Xăm bên cạnh, vừa ấn mở trò chơi vừa nói, thầy không nói rằng chơi game không tốt. Mọi thứ đều có hai mặt. Xét về mặt tích cực, nó khiến tâm hồn ta thư thái hơn, đồng thời có thể rèn luyện tính tự chủ nữa. Hà Triều không cần biết đúng sai, gật đầu phụ họa. Đúng, em cũng biết thế. Thầy nói quá chuẩn ạ. Tà Du liếc nhìn màn hình điện thoại của Đường Sâm với phong nền màu hồng phấn cực kỳ quen thuộc, chợt lóe qua trước mắt. Thế nhưng mới nhìn một chút, Đường Sâm dạy dỗ hăng hái quá, lại thu điện thoại về, tiếp tục nói. Khả năng tự kiềm chế cùng với tự chủ là hết sức quan trọng. Trên đời này có rất nhiều cám dỗ, để thầy ví dụ cho các em một vài cái. Hà Triều nghe mà mệt sắp chết, lén vươn tay về phía Tà Du. Tà Du cúi đầu. Làm sao? Nhéo tôi một cái. Tà Triều nói, tôi sắp gục đến nơi rồi. Tà Du vừa chạm tay Hà Triều, còn chưa kịp nhéo, Đường Sâm đã quay trở lại với chủ đề mối liên hệ giữa tự chủ và học tập, lại kết hợp với học tập và trò chơi lại với nhau. Sau đó lão Đường đẩy di động về phía hai người. Vừa nhìn thấy cửa sổ trò chơi màu hồng phấn, Hà Triều đột nhiên tỉnh cả ngủ. Nói chuyện hơn nửa tiếng, đến lúc chuông vào học treo, Đường Sâm mới thả người. Khi ra khỏi văn phòng, Hà Triều không còn giữ được lễ phép nữa. Ngay cả câu em chào thầy cũng quên bén mất. Tạ Du rất muốn cười, từ đầu đến cuối phải ra sức chịu đựng. Hà Triều đi như bị ma đuổi, ra ngoài mấy bước rồi mới dừng lại, trông thấy dáng vẻ của cậu, lên tiếng nhắc nhở. Đừng có mà cười, mẹ kiếp, giờ tôi sắp phát khùng lên rồi đó. Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết lịch sử. Khi hai đứa tới nơi thì thầy giáo đã ngồi trong lớp. Nhanh nhẹn lên, đi học mà còn lê mề. Thầy lịch sử vừa lật sách vừa nói, nghe thấy tiếng chuông phải biết đường trở về chỗ ngồi luôn chứ. Vừa rồi trong văn phòng, Đường Sâm đã cho cả hai được chiêm ngưỡng level game thời trang của mình. Cùng với đó là cảm nhận trong quá trình chơi game, cuối cùng kết hợp game với học tập là một. Hy vọng có thể gợi lên hứng thú học hành cho hai đứa học sinh. Ví dụ như trò này nhé, mỗi một cửa, nó sẽ cho mình một chủ đề trang phục. Sau đó, người chơi phải suy nghĩ, các em nhìn đề phân tích bài văn hiện đại này xem. Có thấy thực ra, cách làm cũng tương tự không? Vì sao không thể chọn cái váy này? Vì sao đáp án này không đúng? Các em phải suy nghĩ, sau đó phá giải nan đề ấy. Dùng ý của Đường Sâm khá dễ hiểu, chắc ông thầy muốn dùng phương pháp này để nói với Hạ Triều rằng học tập cũng có thể biến thành trò chơi thú vị. Nhưng mà cách truyền đạt thật sự quá kinh dị. Thầy lịch sử đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng bài mới. Tà Du càng nghĩ, càng không thể nhìn nổi. Lúc đầu cậu gục xuống bàn, định làm một giấc, bỗng nhiên lấy tay che mặt, bả vai bắt đầu rung rung. Trong đầu Hà Triều giờ chỉ quay mộng mộng mấy câu. Cái váy này, cái quần kia, của Đường Sâm. Vừa quay sang định hỏi Tà Du, có phải lão Đường điên rồi hay không, lại phát hiện ra thằng bạn cùng bạn đang bụm mặt cười không ngừng. Hà Triều khưng lại nói, là anh em thì gưng chế giễu nhau đi. Rất hiển nhiên Tạ Du lựa chọn không làm anh em với hắn. Hà Triều đành quay đầu về chỗ cũ. Đồ vô lương tâm này, mắt không thấy tâm không phiền. Được mấy phút, Hà Triều nhìn không được, ghé lại gần đồ vô lương tâm nói, thật ra tôi có một thắc mắc. À, tại sao level của thầy Đường còn cao hơn cả tôi nhỉ? Nói thế nào tôi cũng là người chơi nhân dân tệ mà. Hà Triều nói được một nửa thì không thể tiếp tục nữa. Dù dù, quá đáng vừa thôi, cười gì mà lắm thế. Hà Triều rất muốn vào nhà vệ sinh, ngồi xổm làm điếu thuốc, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể lôi ra một cái kẹo que. Tôi cực năm màu, tuyệt đối là thằng khỉ gió vạn đạt kìa. Hà Triều quét một vòng quanh lớp, trừ nó ra. Còn ai nữa, cái thứ gì đâu, mờ mép tép nhảy. Vàng đạt tự dưng bị đổ oan mà bản thân còn không hề hay biết. Bài thi tháng được trả lại rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người lũ lượt đến trường, bảng xếp hạng đã được dán trên bảng tin. Nền trắng chữ đen, in chen chúc trên đó là họ tên của từng người một. Đám học sinh học nội trú vẫn chưa thể quen được tiếng chuông báo thức, tin trung báo quốc. Cùng với bài diễn thuyết dài, những 20 phút mỗi buổi sáng sớm của chủ sĩ chủ nhiệm Khương.

cũng trong trạng thái chữa đề. Có hai tiết toán liền nhau, thầy toán chữa bài xong quay lại hỏi, như vậy đã hiểu chưa? Hà Triều tham gia náo nhiệt, đã hiểu à? Thầy toán cầm mẫu phấn chưa viết hết trong tay, ném trúng phốc xuống hàng cuối cùng. Bạn học nào đó, đừng lại tưởng bởi là mình hiểu rồi nhé. Gần đây Hà Triều ngồi trong lớp rất là an phận, không còn mở game ra chơi nữa. Đoán chừng lần trước bị lão Đường chỉnh ác đến mức hình thành bóng ma tâm lý. Nhưng một khi đã không còn chơi game, Hà Triều trở nên đáng ghét cực kỳ. Không biết hắn đi theo Vạn Đạt thế nào mà học được cách xem bói, nhất định đòi Tạ Du phải đưa tay ra, kêu là mình đã học xong, có thể tính chuẩn xác lắm. Mãi đến tiết tự học buổi tối, Tạ Du không thể kiên nhẫn được nữa. Số nam nhân của cậu đâu? Không chơi sao? Hà Triều sững sờ. À, không biết ba chữ số nam nhân chọt vào điểm yếu nào của Hà Triều. Khẽ cả về sau, mãi mới nói, cái đó hả? Không chơi nữa. Đến khi chuông báo tiết tự học kết thúc, Hà Triều không còn nằng nặc đòi xem chỉ tay cho cậu. Hết giờ tự học, trên đường trở về ký túc xá, Hà Triều mới cất tiếng. Không chơi được số nam nhân nữa rồi. Tự dưng nói một câu không đầu không đuôi, Tà Du bất ngờ hỏi, sao cơ? Mặc cho đèn đường sáng trở, bốn phía xung quanh vẫn chìm trong bóng tối vô tận. Em gái tôi, nó đổi mật khẩu rồi. Tà Triều đi về phía trước mấy bước, giọng bình thản nói, thật ra, tài khoản game là do tôi trộm vào đấy. Hà Triều bình thản kể lại chuyện nhà của mình. Có vẻ hắn không để ý lắm về việc ba mẹ ly dị. Ngày đó, mẹ mang theo em gái ra nước ngoài định cư. Lúc trời đi, cô bé mới được 3 tuổi, còn chưa nói sỏi. Suốt ngày, bám chặt sau lưng hắn gọi anh hai. Năm đầu tiên đặt chân đến nước C, Hà Tịch khóc sướt mướt đòi đi tìm anh hai. Nhưng trẻ con vốn nhanh quên. Một thời gian thật dài trôi qua, nhất là khi đến tuổi đi học. Người anh trai này tựa như một thứ búp bê đồ chơi được yêu thích thuở còn bé, này đã trở nên cũ kỹ, dần dần bị vứt bỏ. Lúc kể lại, tâm trạng Hà Triều không hề có chút buồn bã, trái lại cảm thấy rất tốt. Thật may là cô em gái của hắn vẫn còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện trong chớp mắt có thể quên được. Sau đó sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Tà Du không biết nên nói gì, dứt khoát im lặng. Tôi phải nhắc lại một lần nữa, thật sự không thể thảm đến mức đẩy đầu. Cũng chẳng phải mất trí nhớ đau khổ hay gì, chỉ là nó không thân thiết với tôi nữa. Hà Triều nói, cậu nghĩ xem, nó đang chơi vui, tự dưng mũi lận lên bàn lại phát hiện ra, lai vợ, với số nam nhân thoát cái thay đổi liên tục, kể ra cũng có tí kinh dị. Tên Hà Triều này, y quy, rất kỳ cục. Cũng không thể nói rằng tình cảm của hắn trước cuộc là nhiều hay ít. Tóm tắt đại khái lại chính là một kiểu người thích nghĩ ra những chuyện tự làm cảm động chính mình. Tỷ như lúc này, đứa em gái bên nước xê xa xôi của Hà Triệu đăng nhập trò chơi, lại phát hiện ra mình đã vượt qua cửa ải chơi mãi mấy ngày chưa qua. Còn nhân vật nam thật vất vả mới tán đổ, tự dưng chạy mất dép từ bao giờ. Lại là câu chuyện về một Hà Triều cảm động chính mình, cảm động trời đất, thế nhưng lại chẳng thể khiến đối phương cảm động. Tà Du nói, cậu cũng biết thế là kinh dị à? Có phải lúc ấy con nghĩ là sẽ rất cảm động không? Hà Triều ngồi sớm trên thành bùm hoa cười. Đừng nói nữa, hình như có nghĩ như vậy thì phải. Từ trước đến giờ Tà Du chưa từng có ý định tìm hiểu về chuyện riêng tư của người khác. Chỉ cảm thấy tên này thật đúng là đồ đần lớn sắc. Người khác có lẽ không biết, nhưng cậu lại biết rất rõ ràng. Khoảng thời gian này cậu đã từng mắt chứng kiến Hà Triều chơi mấy trò thiếu não ấy. Lên lớp chơi, hết giờ cũng chơi. Có đôi khi nửa đêm còn chụp màn hình gửi cho cậu hỏi ý kiến xem giữa hai đôi giày nên chọn đôi nào. Cậu hiển nhiên nghĩ thầm, cái này liên quan trắm gì đến mình chứ. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Tà Du cũng chẳng rõ tại sao. Cậu bất chợt cúi người, chờ tỉnh táo lại, tay đã đặt lên đỉnh đầu Hà Triều. Hai người đều thoáng sững sờ. Hà Triều cắt tóc ngắn, sờ một cái có cảm giác hơi đâm đâm vào lòng bàn tay. Tà Du lưỡng lự giữa đẩy hắn ra hay là lập tức buông tay, quay đầu bước đi. Cuối cùng chọn vế sau.